khosachnoi.com.vn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 23 của cuốn sách. Chương 23: Khi tham quan du lịch đi lại. 672: Khạc nhổ khắp nơi. Đờm là một chất phế thải của cơ thể người. Xét từ góc độ vệ sinh, chúng là một trong những vật thể gây bệnh truyền nhiễm. Tùy tiện khạc nhổ nơi công cộng là hành vi coi thường sức khỏe của người khác. Xét từ góc độ phép lịch sự, khạc nhổ là một hành vi rất thô thiển, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Một vị giám đốc khạc nhổ trên thảm cỏ, rồi lại thản nhiên như không có gì xảy ra, quay lại tiếp tục nói chuyện với đối tác nghiệp vụ. Hình tượng cá nhân hoàn mỹ mà họ dày công tạo lập sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ngoài ra, khạc nhổ còn dễ khiến người khác cho rằng bạn muốn miệt thị hoặc không hài lòng với đối phương, gây khúc mắc trong lòng người khác. Mách nhỏ, ở nơi công cộng, tránh khạc nhổ trước mặt mọi người. Khi muốn khạc đờm nên tìm nhà vệ sinh, có thể dùng giấy vệ sinh để xử lý, sau đó vứt vào thùng rác. Nếu ở trong phòng, nên tìm nơi kín đáo có thể nhổ đờm và tránh người khác nhìn thấy. 673. Viết khắc tên lưu danh tại điểm du lịch. Có nhiều người khi đến thăm một nơi nào đó, đặc biệt đi đến những chỗ có thể cả đời chỉ đến một lần, luôn muốn ghi lại dấu tích. Ví dụ như, A đã từng đến đây tham quan. Có người thậm chí còn dùng sơn phun đủ các loại chữ lên di tích. Điều này là vô cùng bất lịch sự. Khắc tên lưu danh tại điểm du lịch có thể sẽ làm hư tổn đến diện mạo hoàn chỉnh của cảnh quan và kiến trúc, gây mất mỹ quan, thậm chí gây ra tổn hại cho cảnh quan, có thể khó mà trùng tu được. Nếu đối tượng bạn khắc tên là di tích quan trọng cần bảo vệ, cách làm của bạn rõ ràng là sự khinh thường đối với lịch sử. Khắc chữ lưu danh ở điểm du lịch chính là bôi xấu chính mình. Bất cứ khách du lịch nào khi nhìn thấy tên của bạn lưu trên cảnh vật đều biết rằng bạn tham gia vào hoạt động phá hoại. Nếu lưu lại quê quán, bạn sẽ bôi xấu quê hương của mình. Nếu ra nước ngoài mà có hành động như vậy, cũng đồng nghĩa với việc bôi nhọ đất nước. Mách nhỏ, tham quan bất cứ điểm du lịch nào đều không nên khắc chữ lưu danh tại đó. Nếu địa điểm có dịch vụ cho phép khắc chữ, nên khắc ở những khu vực được chỉ định. Khi tham quan, du ngoạn, nên tránh động chạm vào kiến trúc hoặc cơ sở vật chất. 674. Trên ngang vào hàng. Khi mua vé xe, trả tiền mua hàng ở siêu thị, xếp hàng lấy số trong bệnh viện, người khác đang bồn chồn mong hàng người, mau chóng ngắn lại, bạn đột nhiên chen vào giữa hàng. Cách làm ngang ngược đó là không thể chấp nhận được. Có thể vì việc quá gấp nên bạn phải chen ngang vào hàng, nhưng dù thế nào cũng khiến người khác không hài lòng. Hành vi này đã phá vỡ trật tự bình thường, xâm phạm quyền lợi của người khác. Nếu người xếp hàng rất đông, rất dễ gây phẫn nộ cho mọi người. Nếu vì bạn là người thân phận địa vị không bình thường, người khác sẽ vô cùng phản cảm với vẻ tự cao tự đại của bạn. Nếu vì giúp khách quý nhanh chóng giải quyết vấn đề, khách của bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi phải hứng chịu ánh nhìn của mọi người. Nếu người đi cùng bạn là người nghiêm túc tuân thủ trật tự nơi công cộng, bạn lại chen vào hàng trước mặt họ, đối phương có thể sẽ không tín nhiệm và không tôn trọng bạn. Mách nhỏ, khi xếp hàng nên tuân thủ trật tự trước sau. Khi xếp hàng nên căn cứ vào quy định để đứng vào đúng khu vực chỉ định. Khi xếp hàng nên đối xử lịch sự với người đứng trước, đứng sau, trái, phải của mình, tránh va chạm với họ. 675. Không nhường chỗ trên xe buýt. Khi ngồi xe buýt nên biết nhường chỗ. Khi ngồi xe buýt, nếu trên xe ít người, bạn ngồi ở chỗ dành cho người già, người tàn tật hoặc người mang bầu thì không vấn đề gì. Nhưng nếu trên xe đông người, đồng thời có người già ốm yếu ở đó, hành vi không nhường chỗ cho thấy bạn là người vô cảm. Thanh niên không nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ là kẻ dửng dưng. Nam giới không nhường chỗ cho phụ nữ mang bầu là không biết tôn trọng phụ nữ. Không nhường chỗ trên xe buýt là biểu hiện của sự ích kỷ, lạnh lùng. Mách nhỏ, khi ngồi xe buýt nên chủ động nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang bầu, người ốm yếu. Khi nhường chỗ trên xe buýt, thái độ phải lịch sự. Khi người khác cảm ơn, bạn nên đáp lại. 676. Khi đi xe buýt, chắn mất cửa xe. Khi đi xe buýt, chúng ta thường gặp phải tình trạng người quá đông. Rất nhiều người sau khi lên xe không len được vào trong xe, liền đứng ngay cạnh cửa xe. Làm như vậy không phải là cách lựa chọn khéo léo. Chắn cửa xe dễ gây trở ngại cho người khác khi lên xuống xe. Nếu động tác của bạn quá chậm, người khác có thể không kịp xuống xe và bị lỡ chạm dừng. Ngoài ra, đứng chắn cửa xe sẽ không an toàn. Nếu bị chen lấn có thể sẽ xô vào người khác dẫn đến lộn xộn. Ở nơi công cộng, mọi thứ đều nên xuất phát từ lợi ích chung, nếu không sẽ là biểu thị rất bất lịch sự. Mách nhỏ, khi đi xe buýt nên đứng ở vị trí không làm trở ngại đến người khác. Khi sắp đến điểm dừng nên bước đến gần cửa xe. Khi người khác xuống xe nên lịch sự nhường đường. 677. Sau khi bước vào cửa, Không giữ cửa cho người theo sau mình là điều rất nhiều người dễ vi phạm. Cùng bạn bè bước vào cửa xoay, sau khi bước vào trong không giữ cửa cho bạn, đối phương có thể sẽ bị cửa đập vào, thậm chí bị thương. Cùng cấp dưới đi vào cửa kéo, sau khi bước vào không giữ cửa cho cấp dưới, đối phương có thể bị cửa bật vào, cũng rất có thể bị thương. Cùng người lạ bước qua cánh cửa bằng kim loại nặng hoặc cửa kính, không giữ cửa giúp đối phương, rất có thể sẽ khiến họ bị tổn thương. Sau khi bước vào cửa không chịu giữ cửa cho người khác, sẽ bị coi là kẻ lạnh lùng. Nếu người đến sau là phụ nữ, người già hoặc trẻ nhỏ, hành vi của bạn càng khiến mọi người nghĩ rằng trình độ giáo dục của bạn rất kém. Mách nhỏ, sau khi bước vào cửa, nên chủ động giữ cửa cho người ngay sau mình. Sau khi bước vào cửa, không nên đóng mạnh cửa. Khi bước vào cửa, nên nhìn ra sau một chút, tránh làm trở ngại người đến sau. 678. Vứt đầu mẩu thuốc lá ra bãi cỏ trong rừng. Khi đi dã ngoại, không nên tùy tiện vứt đầu mẩu thuốc lá, vì hành vi này có thể gây ra đại họa. Bãi cỏ, rừng cây là những điểm nhấn quan trọng của phong cảnh ngoại ô, mang lại niềm cảm hứng vô tận cho con người. Nhưng bất cứ một sự bất cẩn nào đều có thể gây ra tổn hại đối với bãi cỏ và rừng cây công cộng. Vứt đầu mẩu thuốc lá bừa bãi sẽ phá hoại vẻ đẹp của môi trường. Cùng với mùi thuốc lá còn sót lại khiến mọi người càng khó chịu. Nếu thời tiết khô, sức gió thích hợp, những mẩu thuốc lá chưa dập tắt hoàn toàn rất dễ dẫn đến hỏa hoạn. Xét về phép lịch sự nơi công cộng, vứt mẩu thuốc lá ra thảm cỏ, rừng cây sẽ đem lại gánh nặng cho nhân viên vệ sinh, mang lại sự khó chịu cho những du khách, bôi xấu hình tượng của bản thân. Mách nhỏ, trên bãi cỏ, trong rừng, tránh để đầu mẩu thuốc lá tiếp xúc với cây cỏ. Khi đi dã ngoại nên tránh hút thuốc lá. Khi hút thuốc lá trên bãi cỏ, rừng cây, nên dập tắt hẳn đầu thuốc lá mới, vứt vào thùng rác. 679. Khi người khác đi qua không nhường đường. Trong rạp chiếu phim, phòng biểu diễn âm nhạc, mỗi khán giả đều hy vọng không bị người khác quấy rầy, có thể xem một cuốn phim từ đầu chí cuối hoặc một biểu diễn hoàn chỉnh. Nhưng nếu người khác cần tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, bạn không nhường đường là sai. Người khác đi qua có thể để đi vệ sinh, nghe điện thoại, mua đồ hoặc gặp người thân. Nhưng nếu bạn không nhường đường, sẽ khiến đối phương có cảm giác bạn không biết điều, cố ý làm khó họ. Nếu đôi bên xảy ra tranh chấp, còn làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Mách nhỏ, trong lúc sân khấu đang biểu diễn tiết mục, nếu người khác đi qua, nên chủ động nhường đường cho họ. Nếu chỗ ngồi của mình cạnh đường đi, không nên từ chối nhường đường cho người khác. Khi nhường đường cho người khác, không nên bộc lộ thái độ khó chịu. 680. Dính bã kẹo cao su dưới gầm bàn. Nếu bạn lưu tâm một chút, sẽ phát hiện thấy dưới gầm ghế trong rạp chiếu phim, trên tay vịn, trên lưng ghế ở hội trường, có rất nhiều bã kẹo cao su. Những người dính bã kẹo cao su vào đó có thể xuất phát từ việc cố tình chơi xấu, có thể do vô tâm, nhưng dù thế nào cũng là một thói quen xấu đáng bị lên án. Dính bã kẹo cao su vào gầm ghế trước hết đã phá hoại vệ sinh nơi công cộng, mang lại gánh nặng cho nhân viên vệ sinh. Tiếp đó làm như vậy là bất kính đối với người ngồi sau, đối phương có thể buồn nôn sau khi phát hiện ra điều này, từ đó không còn tâm trạng để thưởng thức các tiết mục. Cuối cùng, làm như vậy sẽ bôi nhọ hình tượng chỉnh thể của kịch trường, còn khiến người khác bắt chước làm theo, càng gây ra sức phá hoại lớn hơn. Mách nhỏ, bã kẹo cao su nên gói vào giấy và vứt vào thùng rác. Tránh dính những vật có dạng keo lên trên hoặc dưới ghế ngồi. Tránh bôi những vật bẩn như nước mũi vào ghế ngồi công cộng. 681. Khi thử đồ làm bẩn quần áo. Trước khi mua quần áo phải thử là điều đương nhiên, nhưng thử và làm bẩn quần áo là điều rất không nên. Vừa ăn xong một xiên thịt nướng, hai tay chưa hề lau rửa, lập tức thử quần áo, sẽ khiến quần áo dính đầy dầu mỡ. Khi thử quần áo chui đầu, nếu bất cẩn rất dễ khiến quần áo dính phải đồ trang điểm trên mặt bạn. Vừa đổ mồ hôi nhễ nhại, lập tức vào tiệm thử quần áo. Sau khi thử xong, quần áo có thể nhiễm dính mồ hôi và mùi hôi. Khi thử làm bẩn quần áo, vừa không biết cách bảo vệ quần áo, vừa không tôn trọng, thậm chí gây khó dễ cho nhân viên bán hàng. Nếu bạn là nhân viên bán hàng, nhìn thấy quần áo bị khách hàng làm bẩn, e rằng bạn khó có thể giữ bình tĩnh. Đừng vì quần áo không phải của mình nên không chú ý đến hình tượng của chính mình, gây cho người khác ấn tượng không tốt, phẩm chất kém cỏi. Mách nhỏ, khi thử quần áo, tránh làm mồ hôi, đồ trang điểm của mình dính vào quần áo. Trước khi thử quần áo, tốt nhất nên đảm bảo cơ thể mình sạch sẽ. Nữ giới tốt nhất nên lau sạch son môi và mascara. Khi thử quần áo, tránh lưu lại dấu tay bụi bẩn trên quần áo. 682. Tự tiện mở bao bì sản phẩm. Khi mua đồ trong cửa hàng hoặc siêu thị, không nên tùy tiện mở bao bì sản phẩm. Khi mua những đồ vật như nước, hoa quả, thực phẩm, tùy tiện mở bao bì sản phẩm. Nếu không mua, thức ăn sẽ dễ bị biến chất, trở thành phế phẩm. Tùy tiện mở bao bì của các đồ điện gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, chúng sẽ không được bảo vệ nên dễ bị hỏng hóc. Tùy tiện mở bao bì sản phẩm có nhãn hiệu, vì không hoàn chỉnh nên chúng sẽ rất khó bán. Tùy tiện mở bất cứ bao bì của sản phẩm nào đều làm tổn hại đến sự hoàn chỉnh của sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và khả năng tiêu thụ của chúng, gây thêm gánh nặng cho nhân viên siêu thị, đồng thời dễ khiến người khác làm theo, tạo ra ảnh hưởng không tốt. Mách nhỏ, không được mở bao bì đối với những sản phẩm trên giá có ghi rõ cấm mở bao bì. Nếu trên giá hàng có để sản phẩm mẫu, không được mở bao bì đối với những sản phẩm không phải là hàng mẫu. Không nên mở bao bì đối với những sản phẩm dễ bị biến chất. Ở khách sạn bừa bãi lãng phí. Đi du lịch bên ngoài, đi công tác, ở khách sạn là chuyện bình thường. Nhưng có người khi ở khách sạn đã làm mất hình tượng của chính mình bởi vì họ quá lãng phí. Khi ở khách sạn, cố gắng gây lãng phí điện, nước, dù tạm thời không ở trong phòng cũng bật đèn. Sau khi tắm rửa xong không tắt vòi, dùng điện thoại miễn phí trong phòng một cách vô tội vạ. Ngoài những sản phẩm được cung cấp miễn phí, còn nhanh chóng dùng hết những đồ xin thêm từ nhân viên phục vụ. Những hành vi trên cho thấy bạn là kẻ vụ lợi, thiếu giáo dục. Thiết nghĩ nếu bạn ở chung khách sạn với khách có quan hệ nghiệp vụ, sự lãng phí của bạn rất dễ khiến đối phương hoài nghi chữ tín và năng lực làm việc, cách đối nhân xử thế của bạn. Mách nhỏ, khi ở khách sạn không nên cố ý lãng phí những đồ dùng được cung cấp miễn phí. Khi ở khách sạn không nên dùng điện thoại lãng phí. Khi ở khách sạn không nên lạm dụng điện, đồ điện, cũng không nên bật đèn thời gian dài hoặc bật toàn bộ đèn. 684. Dùng khăn mặt ở khách sạn để lau giày. Dùng khăn mặt ở khách sạn để lau giày là hành vi vô cùng xấu xa. Dùng khăn mặt, khăn tắm ở khách sạn lau giày nhất định sẽ khiến những vật bẩn như bụi đất, xi giày, dính bẩn sang khăn, gây ra mối họa cho sức khỏe của người khác. Cho dù sau khi lau xong bạn giặt lại khăn sạch sẽ, nhưng hành vi này cũng cho thấy bạn thiếu tu dưỡng, phẩm chất thấp, tất nhiên sẽ gây cho người khác ấn tượng vô cùng tầm thường. Nếu người ở cùng bạn nhìn thấy bạn làm như vậy, chắc lần sau họ không dám ở khách sạn nữa, bởi không ai muốn sử dụng khăn rửa mặt đã từng bị người khác lau giày. Những hành động như dùng ga trải giường ở khách sạn lau giày, dùng cốc uống nước để đánh răng, dùng đĩa đựng hoa quả gạt tàn thuốc lá đều rất không nên. Mách nhỏ, khi lau giày nên dùng dụng cụ chuyên dụng. Chỉ được dùng khăn để lau tay, mặt, cơ thể, không được dùng vào việc khác. Không nên dùng khăn trong khách sạn để lau bàn ghế hoặc túi da. 685. Đỗ xe làm cản trở giao thông. Khi đỗ xe không nên làm cản trở giao thông. Đỗ xe trước cổng chính, nhà người khác sẽ làm trở ngại đến sự ra vào của họ. Đỗ xe tại những nơi có lưu lượng người qua lại tấp nập như khu dân cư, trước cửa hàng, càng gây trở ngại lớn. Đỗ xe tại đường một chiều nhỏ hẹp sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự qua lại của người khác. Đột nhiên đỗ xe ở đường cao tốc hoặc ở những nơi đỗ xe không an toàn không chỉ làm trở ngại giao thông, còn gây ra sự cố. Để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho mọi người, cũng vì hình tượng của chính bạn, không nên tùy tiện đỗ xe mọi lúc mọi nơi. Mách nhỏ, tránh đỗ xe ở trên đường. Tránh đỗ xe ở nơi có lưu lượng xe, lượng người lớn, chật hẹp. Tránh dừng xe ở những nơi không cho phép đỗ xe. 686. Bấm còi inh ỏi khi lái xe. Không nên bấm còi inh ỏi khi lái xe. Bấm còi inh ỏi khi lái xe sẽ làm trở ngại tiến trật tự giao thông, khiến đường xá vốn đã đông đúc càng trở nên hỗn loạn. Bấm còi inh ỏi khi lái xe dễ làm kinh động đến người khác, gây ra những sự cố không đáng có. Bấm còi inh ỏi khi lái xe còn gây ra sự phản cảm, khó chịu cho người đi đường và những người lái xe khác, gây ra cãi cọ. Đứng trước đèn đỏ, bấm còi inh ỏi chứng tỏ bạn là người thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, không biết tuân thủ trật tự. Bấm còi inh ỏi khi bị tắc đường càng tăng thêm cảm xúc tiêu cực cho mọi người. Bấm còi inh ỏi khi đi theo khách, lãnh đạo, khách nước ngoài sẽ khiến người khác cho rằng bạn là kẻ ích kỷ, ngang ngược, thô lỗ. Mách nhỏ, khi lái xe trên đường nên tránh bốc còi đột ngột làm người đi đường giật mình. Khi đi xe gặp trở ngại, tránh bấm còi quá lâu. Bấm còi phải có quy luật, không nên bấm bừa bãi. 687. Khi được người lạ giúp đỡ không nói cảm ơn. Khi được người lạ giúp đỡ xong, đến câu cảm ơn cũng không nói, chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng. Người khác có lòng tốt chỉ đường cho bạn, bạn lại không nói lời cảm ơn, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng. Người khác nhiệt tình giúp bạn nhặt đồ rơi dưới đất, bạn không nói cảm ơn, đối phương sẽ cảm thấy bực bội. Người khác ân cần nhắc nhở bạn, con đường phía trước không thể lưu thông, bạn lại cứ đi như không có chuyện gì, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy mình thừa hơi quan tâm đến người khác. Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhưng không nói cảm ơn là biểu hiện không tôn trọng, không tín nhiệm đối phương, đồng thời cũng là biểu hiện tâm lý cảnh giác quá cao, vô tình, lạnh lùng. Mách nhỏ, sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nhất định phải chân thành nói lời cảm ơn. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nên lịch sự hàn huyên với họ vài câu. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của người lạ, nếu cần thiết, có thể hỏi đối phương có cần giúp đỡ gì không. 688. Gây trở ngại khi người khác chụp ảnh kỷ niệm. Khi đi ra ngoài, bạn thường nhìn thấy người đi du lịch cầm máy ảnh đi khắp nơi để săn tìm cảnh đẹp. Nếu bạn gây trở ngại khi người khác đang chụp ảnh, sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui. Mắt nhìn thấy người khác đang chụp cảnh, lại cứ nhằm vào hướng họ đang ngắm để đi vào. Người khác khó khăn lắm mới tạo được tư thế đẹp, nhưng lại bị thân hình bạn che mất. Người khác vừa cầm máy ảnh lên, bạn lại đi qua chạm vào người đối phương. Nếu đổi lại, bạn là người chụp ảnh, bị người khác quấy nhiễu như vậy, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Gây trở ngại cho người khác khi chụp ảnh tại điểm du lịch cho thấy bạn không biết cách ứng xử nơi công cộng, không quan tâm đến cảm thụ của người khác, không biết nhường nhịn, còn dễ khiến mọi người có suy nghĩ bạn cố tình gây rối. Mách nhỏ, khi tham quan điểm du lịch, nên tránh đi vào chỗ người khác đang chụp ảnh. Nếu người khác nhờ chụp ảnh hộ, không nên từ chối thẳng thừng. Không nên cố ý đi vào trước ống kính của người đang chụp ảnh. 689. Yêu cầu quá đáng khi gọi đồ ăn trên máy bay. Trên máy bay thường cung cấp đồ ăn uống miễn phí hoặc chỉ một bộ phận phải thu phí. Khi chất lượng đồ ăn, đồ uống trên máy bay không có vấn đề gì, chủng loại đã đầy đủ, bạn lại trách móc rằng không có khẩu vị mình muốn. Đồ ăn và đồ uống không đủ chủng loại, màu sắc không đúng, thậm chí hình dạng của thực phẩm không đẹp. Làm như vậy là hết sức ngốc nghếch. Máy bay là môi trường cách xa mặt đất, cũng là nơi không gian tải trọng có hạn và chật hẹp. Cho dù nhân viên phục vụ có làm tốt đến đâu, cũng khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Trong môi trường như vậy, khi gọi đồ ăn là yêu cầu quá đáng là rất vô lý. Người khác sẽ cho rằng bạn cố tình tỏ ra cao quý, hạ thấp thân phận và phẩm vị của người khác, cố ý khiêu khích và làm khó dễ cho nhân viên phục vụ. Mách nhỏ, khi gọi đồ ăn trên máy bay, không nên đòi hỏi đồ ăn và đồ uống không có trên máy bay. Trên máy bay tránh bới móc, chê bai quá mức. Khi gọi đồ ăn trên máy bay, tránh đưa ra những vấn đề gây khó dễ. 690. Chiếm quá nhiều không gian trên máy bay. Máy bay là không gian đặc biệt hạn chế, tất cả các hành khách không nên chiếm quá nhiều không gian, nếu không dễ bị chỉ trích. Đặt hành lý của mình nằm ngang trên lối đi cạnh chỗ ngồi, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự đi lại của nhân viên phục vụ và các hành khách khác. Tùy tiện duỗi tay duỗi chân trên chỗ ngồi, thò chân xuống dưới ghế của người ngồi phía trước. Thậm chí đặt lên trên ghế của người khác sẽ gây phản cảm cho hành khách ngồi bên cạnh bạn. Đối phương sẽ cảm thấy mình bị xâm phạm. Khi ăn cơm, chèn người ngồi bên cạnh, vào tận trong góc, đối phương sẽ cho rằng bạn quá ngang ngược. Chiếm quá nhiều không gian trên máy bay là biểu hiện ích kỷ, không biết ứng xử nơi công cộng. Nếu trên trang phục của bạn có biểu tượng của công ty hoặc bạn là người nổi tiếng, làm như vậy sẽ khiến công ty và danh tiếng của bạn bị tiêu tan. Mách nhỏ, đặt hành lý trên máy bay không nên trở ngại cho người khác. Khi đặt hành lý trên máy bay không nên chiếm quá nhiều không gian, không nên duỗi cơ thể quá tự do trên chỗ ngồi của mình. 691. Tùy tiện bắt chuyện với người ngồi cạnh. Khi đi máy bay, rất nhiều người nghĩ rằng nên trò chuyện giao lưu với người ngồi bên cạnh mới chứng tỏ mình là người lịch sự. Nhưng kỳ thực không phải lúc nào cũng như vậy. Với những người bận rộn, thời gian đi máy bay là những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của họ. Nếu bạn cứ liên tục bắt chuyện với họ, rất dễ gây phản cảm cho đối phương. Nếu đối phương lại là nữ, rất có thể họ sẽ nghi ngờ bạn, đang quấy rối họ. Liên tục bắt chuyện với một người chỉ thích yên tĩnh, không những bạn đã quấy nhiễu thế giới riêng tư của họ, mà còn gây lãng phí thời gian của họ. Chắc chắn họ sẽ cho bạn là người vô duyên, không biết điều. Mách nhỏ, khi đi máy bay, bạn có thể gật đầu chào người ngồi cạnh một cách lịch sự. Nếu thấy đối phương không thích giao lưu trò chuyện, không nên cố gắng gợi chuyện với họ. Nếu đối phương đang trầm tư, ngủ hoặc làm việc, càng không nên quấy nhiễu họ. 692. Liên tục gọi tiếp viên hàng không. trên máy bay liên tục gọi tiếp viên hàng không trong khi không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng là biểu hiện bất lịch sự. Trên các ghế ngồi của máy bay, để thuận tiện cho hành khách, thường có nút bấm để gọi tiếp viên. Nhưng nếu như vừa lấy đồ ăn xong, tiếp viên hàng không vừa rời đi, bạn lại gọi họ đến yêu cầu lấy thêm đồ ăn. Bạn cảm thấy ghế ngồi không được thoải mái, lập tức gọi tiếp viên đến chất vấn họ. Liên tục gọi tiếp viên hàng không vì những chuyện không đâu sẽ gây ấn tượng bạn là kẻ hống hách, ích kỷ, không những làm phiền tiếp viên mà còn gây khó chịu cho người xung quanh. Nếu là ban đêm, hành vi của bạn càng khiến người khác không chịu nổi. Mách nhỏ, ban đêm khi mọi người nghỉ ngơi, tránh tùy tiện gọi tiếp viên. Những việc bản thân mình có thể làm được thì không nên làm phiền đến tiếp viên. Không nên sử dụng các nút gọi tiếp viên để giải trí hoặc kiểm tra chất lượng phục vụ. 693. Chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng quá lâu. Nếu ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh công cộng không ra, chắc chắn sẽ bị người đợi bên ngoài khiển trách. Có người coi nhà vệ sinh là phòng trang điểm mà tự do tô vẽ, thay quần áo rất lâu trong đó. Có người coi nhà vệ sinh công cộng là nơi giải trí, cứ ngồi đọc sách, đọc báo ở bên trong. Có người chẳng có việc gì cũng ở trong đó mãi không ra. Chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng quá lâu là biểu hiện ích kỷ. Mách nhỏ, sử dụng nhà vệ sinh công cộng cần chú ý thời gian, không nên ngồi quá lâu. Nên tránh đi đại tiện trong nhà vệ sinh công cộng khi lượng người đang đông đúc. Khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng không nên cố ý kéo dài thời gian. Khi rửa tay không nên chiếm dụng bồn rửa. 694. Hai người yêu nhau thể hiện hành vi quá thân mật nơi công cộng. Đôi bạn tình hôn nhau thắm thiết trên đường phố sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Ôm nhau quá thân mật tại công viên sẽ ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh của người khác. Đối phương còn lo lắng bạn sẽ hiểu lầm, họ cố ý nhìn trộm. Đôi bạn tình ngồi sát nhau, trêu chọc, tỏ tình ở những nơi nghiêm túc như thư viện bảo tàng, hội trường sẽ ảnh hưởng tới không khí tại hiện trường. Hai người yêu nhau có hành vi quá thân mật nơi công cộng sẽ khiến người khác có cảm giác họ quá công khai, lộ liễu, khiến người khác ngượng ngùng khi nhìn về phía họ. Hành vi đó rõ ràng không tôn trọng mọi người, là biểu hiện của sự thiếu giáo dục. Mách nhỏ, tại nơi công cộng, cử chỉ của hai người yêu nhau nên vừa phải, tự nhiên, tránh ôm hôn quá lâu. Hai người yêu nhau không nên gây gổ ồn ào nơi công cộng. Hai người yêu nhau không nên quá thân mật trước mặt mọi người. 695. Trách mắng nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Khách hàng giận dữ chửi mắng nhân viên phục vụ, dù thế nào cũng là biểu hiện bất lịch sự, không nên. Trách mắng nhân viên phục vụ, mọi người sẽ cho rằng bạn kỳ thị đối phương. Nếu đi cùng bạn là người có thân phận cao quý, hành động của bạn sẽ khiến người khác nghi ngờ bạn có ý nịnh bợ, khoe khoang thân phận. Nếu thân phận bạn bình thường sẽ gây ra suy nghĩ, giận cá chém thớt. Trách mắng nhân viên phục vụ trong nhà hàng nhất định sẽ gây phiền phức cho các khách hàng khác, đồng thời khiến nhân viên bị trách mắng cảm thấy bực bội. Cho dù đối phương có chỗ vô trách nhiệm, nhưng trách mắng họ chỉ có thể gây ra tác dụng tiêu cực. Nếu bạn trách mắng nhân viên phục vụ tại nhà hàng lịch sự kiểu Tây, càng khiến người khác coi thường hành vi của bạn. Mách nhỏ, khi ăn cơm tại nhà hàng, nói năng với nhân viên phục vụ nên ôn hòa tôn trọng đối phương. Nếu nhân viên phục vụ không làm bạn hài lòng, có thể căn cứ theo quy định của nhà hàng phản ánh với cấp trên của họ. Khi ăn cơm tại nhà hàng ăn, tránh tỏ ra ta đây, trách mắng nhân viên phục vụ. 696. Sau khi ăn cơm ở nhà hàng ăn nhanh, ngồi lì, không đi. Trong rất nhiều nhà hàng ăn nhanh, rất dễ nhìn thấy những người ăn xong cứ ngồi lì ở đấy không đi. Có thể bạn cảm thấy mình đã trả tiền, ngồi lâu một chút cũng không sao. Thực ra như vậy không hợp lý. Tại nhà hàng ăn nhanh, ăn xong không đi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng nhanh gọn của nhà hàng. Nếu đúng lúc nhà hàng đang đông khách sẽ khiến những người đến sau phải đợi hoặc rời đi. Lựa chọn nhà hàng ăn nhanh để họp mặt, đàm phán thương mại, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn rất lâu sau mới xong. Hành vi này rõ ràng không phù hợp với không khí của nhà hàng. Ăn cơm ở nhà hàng ăn nhanh, coi nhà hàng ăn nhanh như phòng trà, quán bar là không hợp lý. Mách nhỏ, sau khi ăn xong nên nhanh chóng rời khỏi nhà hàng ăn nhanh. Khi ăn trong nhà hàng ăn nhanh, không nên đợi khách quá lâu, càng không nên ngồi đọc sách, học hành. Khi ăn cơm trong nhà hàng ăn nhanh, không nên nói chuyện phiếm trên bàn ăn quá nửa tiếng. 697. Bẻ cây ngắt hoa trong công viên. Tuy tiện bẻ cây ngắt hoa trong công viên là hành vi không văn minh, cây cỏ hoa lá trong công viên để du khách ngắm nhìn, tuy tiện bẻ cây ngắt hoa trong công viên là hành vi thiếu giáo dục, không chỉ làm tổn hại đến sự sinh trưởng của thực vật mà cho thấy đạo đức của bạn có vấn đề. Nếu bạn không phải là trẻ nhỏ thiếu hiểu biết, hành vi tùy tiện bẻ cây ngắt hoa cho thấy bạn có phẩm chất kém, cố tình phá hoại tài sản công cộng. Mách nhỏ nên yêu quý và bảo vệ cây cỏ nơi công viên, đồng thời giáo dục trẻ nhỏ không nên bẻ cây ngắt hoa. Cây cỏ hoa lá trong công viên, nếu ở những khu vực có quy định không phận sự miễn vào, không nên cố tình đi vào. Không nên cố ý trêu đùa, gây gổ hoặc vứt rác trên bãi cỏ trong rừng. 698. Đi ngược chiều đường. Người đi bộ, lái xe, đi xe, ngược chiều đều trái với quy tắc giao thông, không hợp với văn hóa đi đường. Đầu tiên, đi bộ ngược chiều sẽ gây bất tiện cho những người đi bộ khác. Mọi người đều đi thuận theo một đường. Riêng bạn cứ đi ngược lại, không chỉ gây trở ngại cho những người đi bộ, còn phải đón nhận ánh mắt phản cảm của những người khác. Đi ngược chiều sẽ không thể hiện được cá tính của bạn. Tiếp đến, khi bạn đi du lịch, tham quan lại đi ngược chiều đường, người khác sẽ phải nhường đường. Như vậy rất dễ gây ách tắc giao thông, gây rối loạn trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý của khách du lịch. Đi ngược chiều rất dễ gây tai nạn giao thông, cho dù trong trường hợp đặc biệt, lái xe ngược chiều cũng không hợp lý. Mách nhỏ, dù đi bộ hay lái xe, đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về làn đường. Khi đi trên đoạn đường một chiều, xe cộ phải đi đúng chiều đường quy định. Không được phép có những hành động như vượt qua đường cái, vượt qua lan can bảo vệ trên đường để rút ngắn khoảng cách đi bộ. 699. Không biết nhường đường. Đi lại tại nơi đông đúc mà xông pha như ở chốn không người cũng là một biểu hiện bất lịch sự. Trên đường phố xe cộ đông đúc, nếu người tham gia giao thông không biết nhường nhịn, mạnh ai nấy đi, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, ùn tắc, thậm chí gây tổn thương cho người khác. Đi lại không biết nhường đường, dẫn đến va chạm vào người khác, còn có thể gây nghi ngờ bản thân cố ý khiêu khích, gây sự hoặc quấy rối người khác. Nếu không kịp thời xin lỗi, còn dễ gây ra cãi vã, hiềm khích. Bởi vậy, khi tham gia giao thông, ngoài việc tuân thủ các quy định, cũng còn phải có văn hóa nhường đường để thuận tiện cho bản thân và cho người khác. Mách nhỏ, tại nơi đông người, nên di chuyển theo trật tự. Nếu không may va chạm hoặc giẫm phải chân người khác, nên chủ động xin lỗi. Nếu người khác va chạm hoặc giẫm vào chân mình, nên có thái độ đúng mực, biết kiềm chế, không nên mắng mỏ, quát tháo. Nếu bạn gặp bạn bè, người thân trên đường, muốn dừng lại trò chuyện, cần đứng sát vào lề đường, không nên đứng giữa đường gây cản trở cho người khác. Mục lục. Phần 1. Phép lịch sự qua ngoại hình và trang phục, trang 7. Chương 1. Ngoại hình, trang 8. Chương 2. Cử chỉ hành vi, trang 32. Chương 3. Trang phục, trang 41. Phần 2. Phép lịch sự trong sinh hoạt giao tiếp, trang 72. Chương 4. Chào hỏi, trang 73. Chương 5. Xưng hô, trang 81. Chương 6. Bắt tay, trang 84. Chương 7. Sử dụng danh thiếp, trang 92. Chương 8. Giới thiệu, trang 102. Chương 9. Ứng xử, trang 110. Chương 10. Trò chuyện giao tiếp, trang 131. Phần 3. Phép lịch sự trong thư tín, tiếp khách, trang 156. Chương 11. Gọi điện thoại, trang 157. Chương 12. Ứng xử nơi công sở, trang 213. Phần 4. Phép lịch sự tại môi trường làm việc, trang 230. Chương 13. Nghi thức xã giao tại nơi làm việc, trang 294. Phần 5. Phép lịch sự trong hội nghị và thương mại, trang 295. Chương 14. Lễ nghi trong hội nghị, trang 313. Chương 15. Nghi thức thương vụ và công vụ, trang 331. Chương 16. Tặng quà, trang 340. Chương 17. Tổ chức tham gia tiệc tùng, trang 378. Chương 18. Tham gia vũ hội, trang 386. Chương 19. Tham dự tiệc cưới, tiệc mừng thọ, trang 391. Phần 6. Phép lịch sự trong các hoàn cảnh khác, trang 392. Chương 20. Tổ chức tham gia các hoạt động truyền thông, trang 396. Chương 21. Quan hệ ngoại giao, trang 408. Chương 22. Trong trường học, trang 419. Chương 23. Khi tham quan du lịch đi lại, trang 489. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách Những điều nên tránh trong ứng xử, đức năng thắng số của tác giả Minh An. Chắc hẳn qua cuốn sách này, quý thính giả đã thấy được những lỗi thường gặp trong giao tiếp xã hội, những quy chuẩn giao tiếp, chuẩn tác nghi thức trong ứng xử, cũng như những phương thức thay đổi vận mệnh tích cực nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe cuốn sách này. Thân ái chào tạm biệt.